Thiên hạ vô song, chương 142, Xà võng pháp trận 1, gocchuyenaudio.com. Không tốn quá nhiều thời gian của Mạnh Hàn đã đưa ra bản vẽ tiêu chuẩn. Chỉ có điều làm cho ải nhân đại sư nghĩ phá đầu cũng không hiểu được sáu cạnh này làm cách nào vẽ ra được. Có đôi khi chân tướng là một tấm màng, nhưng mà không chọc xuyên qua không nhìn thấy được. Có bản vẽ ải nhân đại sư giống như nhặt được chí bảo, trước cầm bản vẽ tiêu chuẩn của Mạnh Hàn thưởng thức suốt nửa ngày trời, lúc này mới không nhanh không chậm tìm mấy khối tài liệu bình thường, cũng không tự mình động thủ, trực tiếp ném cho Edward cùng Edwin, bảo bọn họ dựa theo bản vẽ mà làm. Bản thân của hắn đứng ở bên cạnh chỉ đạo, chỗ nào không đúng thì hắn sẽ chỉ điểm một câu. Mà dưới sự dạy dỗ của Howard đại sư thì huynh đệ ải nhân nắm giữ nhiều kỹ xảo, chùy nhỏ trong tay thập phần nghe lời, đánh một cái là trúng. Âm thanh đập thanh thúy dễ nghe truyền vào tai của Mạnh Hàn. Xem ra chuyện này không cần mình nhọc lòng rồi. Mạnh Hàn đi dạo trong trấn nhưng không có chuyện gì đặc biệt cả, dứt khoát trở lại trong phòng tu luyện của mình, được Demi cùng Diana hầu hạ tiếp tục tu luyện, nhưng mà lần này Mạnh Hàn không có thí nghiệm địa thứ thuật mà là đổi thành ma pháp thuẫn. Trải qua cải tạo ma pháp thuẫn thì lực phòng ngự của nó đã vượt qua bất cứ ma pháp thuẫn bình thường nào rồi, hiện tại Mạnh Hàn muốn làm chính là nghĩ biện pháp gia tăng độ dày cho nó, ý đồ muốn tăng lực phòng ngự của nó. Đồng thời thuận tiện cân nhắc những lời của tiểu ma nữ một chút, dùng xác định phương hướng tu hành sau này của bản thân. Rốt cuộc cũng dựa theo phương pháp này tu hành, tiếp tục tu luyện nữa thì thế nào? Dựa theo lời của tiểu ma nữ nói, gia tăng thời gian minh tưởng sẽ gia tăng ma lực, đợi đến lúc cấp bậc đạt tới ma đạo sư thì không cần lo lắng tốc độ khôi phục nữa. Chính mình phương pháp tu luyện của mình thực là sai lầm sao? Trong nội tâm của Mạnh Hàn còn đang hoài nghi vấn đề này. Theo đạo lý mà nói, tiểu ma nữ là một ma đạo sư, phương diện nhận thức ma pháp tuyệt đối cao hơn Mạnh Hàn rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra phương pháp tu luyện hiện tại của Mạnh Hàn tăng tốc độ lên cao nhất, nhưng đối với gia tăng ma lực của bản thân không nhiều. Nhưng mà Mạnh Hàn còn đang hoài nghi, sự thật là như thế nào đây? Tiểu ma nữ vừa nói những chuyện này, đột nhiên Mạnh Hàn bị chỉ ra phương pháp tu luyện là sai lầm, thất hồn lạc phách hồi lâu. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, cẩn thận một chút thì lại sinh ra hoài nghi với cách nói của tiểu ma nữ. Chẳng lẽ ma pháp sư ngồi ngay ngắn một chỗ để minh tưởng gia tăng ma lực cho bản thân hay sao? Ma pháp sư như vậy chẳng phải là quá thảm sao? Chẳng lẽ vất vả luyện tập ngược lại còn không hiệu quả bằng ngồi không nhúc nhích sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy. Trong nội tâm Mạnh Hàn làm ra quyết đoán, hắn không biết hiện tại mình dựa theo cách tu luyện của người ta thì như thế nào, nhưng mà chẳng lẽ không có người nào thành công sao? Đương nhiên một người đều không có, tiểu ma nữ theo lệ thường trả lời. Đây là thưởng thức a hát, ma pháp sư nào dựa theo phương pháp của ngươi tu hành đây? Là ai dạy ngươi tu luyện như vậy? Ta đoán chừng ngươi thí luyện ma pháp thất bại có quan hệ tới phương pháp này. Lần nữa nhìn thấy tiểu ma nữ hỏi vấn đề này, tiểu ma nữ chém đinh chặt sắt trả lời, làm cho nội tâm của Mạnh Hàn đột nhiên xuất hiện cảm giác hy vọng, thì ra phương pháp này không phải không có hữu dụng mà là không có người nào dùng loại phương. gocchuyenaudio.com, pháp này tu hành mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy thì Mạnh Hàn lại tươi cười lần nữa. Người có phải là ngớ ngẩn hay không, dựa theo phương pháp sai lầm này mà tiếp tục nữa sao? Tiểu ma nữ bây giờ thật sự là quan tâm tới Mạnh Hàn, nói ra lời răn dò thấm thía. Hiện tại ngươi chỉ là ma pháp học đồ trụ cột còn rất kém cỏi, có thời gian đi đền bù. Chỉ cần ngươi trở lại phương pháp tu luyện chính xác, tin tưởng không ngoài một năm ngươi tuyệt đối có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Được, Mạnh Hàn ngoài miệng sảng khoái đáp ứng, nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý. Nhưng mà hắn không muốn bây giờ có thêm tranh chấp gì với tiểu ma nữ cả, dù sao những lời của tiểu ma nữ cũng đúng trên nhiều phương diện. Howard đại sư đang chế tạo ma pháp trận, chúng ta trước tiên nên luyện tập đi. Nhớ tới được nhiều ma lực ủng hộ như vậy, Mạnh Hàn không nhịn được xúc động luyện tập ma pháp lần nữa. Có thể, tiểu ma nữ nhìn Mạnh Hàn từ cao xuống thấp một lần, dường như trên người hắn có thứ gì đó rất quý giá. Rốt cục xác định đã gật gật đầu, nhưng mà ngươi cũng không thể ngất đi giống như lần trước được, ta sẽ cho ngươi đếm đấy, đạt tới 1500 ngươi phải dừng lại. Không có vấn đề, Mạnh Hàn gật đầu như gà mổ thóc vậy, hắn cũng không muốn tiêu hao tinh thần lực như lần trước bởi vì cảm giác đó tuyệt đối không phải quá dễ chịu. Lần trước là vì kiểm tra cực hạn của tiểu ma nữ, cũng muốn kiểm tra cực hạn của bản thân mình. Kết quả rất rõ ràng, tiểu ma nữ cực hạn hơn xa hắn, lần này hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Có được ma lực của tiểu ma nữ ủng hộ, Mạnh Hàn lần này lựa chọn tu luyện ma pháp thuẫn. Luisa cùng Luisa y vẫn còn đang massage cho hắn, lần này, các nàng lại nhìn thấy Mạnh Hàn phóng xuất ma pháp thuẫn có hình dạng đặc biệt kia. Ma pháp thuẫn tiêu hao ma lực so với địa thứ thuật nhỏ hơn, tinh thần lực cũng giống như vậy, dù sao nó chỉ là ma pháp cơ bản nhất của ma pháp, các hệ đều có ma pháp thuẫn bổn nguyên cơ bản như thế. Nhìn thấy Mạnh Hàn luyện tập ma pháp này, tiểu ma nữ buông lỏng một hơi, ma pháp này đối với Mạnh Hàn mà nói gánh nặng sẽ nhỏ rất nhiều, cũng an toàn rất nhiều. Nhưng mà hiển nhiên tiểu ma nữ đánh giá thấp độ khó của ma pháp này do Mạnh Hàn thi triển rồi, cải tạo xếp đặt và hình dạng của ma pháp nguyên tố, nhưng lại muốn gia tăng độ dày của nó, tiêu hao tâm thần cùng ma lực không thể nhỏ hơn so với địa thứ thuật. Cảm thụ của tiểu ma nữ cũng không có mạnh mẽ như vậy, nhưng mà Luisa cùng Luisa lần này ở bên cạnh lại cảm giác rất rõ ràng, ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn càng ngày càng ổn định. Hơn nữa trong cảm giác độ dày càng lúc càng lớn, sau đó ổn định ở một trình độ nhất định. Kế tiếp chính là thời gian Mạnh Hàn điên cuồng thuần thục, hắn điên cuồng luyện tập như thế chỉ là vì muốn phóng thích ma pháp này biến thành bản năng, về sau có thể dùng tốc độ nhanh nhất phóng xuất ra ngoài. Lần này không nhìn thấy gai đất nữa, chỉ có ma pháp thuẫn vô hình, tiểu ma nữ chỉ có thể dựa theo chú ngữ mà Mạnh Hàn đọc mà xác định số lượng luyện tập của Mạnh Hàn. Dù vậy cũng tốn hao thời gian một ngày liên tục, Mạnh Hàn mới hoàn thành 1.500 ma pháp thuẫn. Một lần này ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn đã chân thật giống như một cái kiên bình thường, cũng gia tăng lực phòng ngự lên rất nhiều. Cách chương.